Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 241. Mau, đại tiểu thư gặp chuyện rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn đi chứ, Lục Gia dịu giọng, chậm rãi nói, để nguội thì không ngon đâu. Quách Lộ trừng mắt nhìn đĩa điểm tâm trước mặt, cổ họng khô khốc, âm thanh phát ra như tiếng gió thổi qua lòng sông cạn. Không dám ăn à? Lục Gia nhếch môi cười, đột nhiên giơ tay đập mạnh miếng điểm tâm lên mặt hắn. Vô dụng, khi ngươi vượt ngàn dặm đến Sa Loan để giết ta, có thấy mình hèn nhát như thế này không? Tiểu thư, Phất Hiểu bước nhanh đến. Hộ vệ đi do thám nhà họ Nghiêm cũng đã trở về. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, một trong hai hộ vệ được phái đi đã quay lại. Hắn chạy nhanh tới trước mặt Lục Gia, cung kính bẩm báo, bẩm tiểu thư, đã tìm được một số manh mối, nhưng không rõ có hữu dụng hay không. Nói đi, Lục Gia đứng dậy, sau khi Đỗ Thị, tức phu nhân của Nghiêm Thuật, từ Lục Phủ trở về. Bà ta lập tức cho triệu tập đám hạ nhân từng hầu hạ bên mình nhiều năm trước, chỉ để hỏi về một vụ hỏa hoạn xảy ra ở biệt viện của Lục Phủ năm xưa. Hỏa hoạn ở biệt viện? Lục Gia ánh mắt lóe lên, im lặng một lát rồi bất chợt bật cười. Trùng hợp quá, Đỗ Thị vừa bị Tưởng Thị uy HP xong, đáng lẽ phải nghĩ cách đối phó Tưởng Thị, vậy mà lại lập tức đi điều tra một vụ hỏa hoạn nhiều năm trước. Lục Gia không hề quên, chính đêm nàng bị mụ vú già dẫn đi biệt viện, nơi đó cũng xảy ra một trận cháy. Vậy thì, đó chính là lý do tại sao Đỗ Thị rõ ràng đã đến biệt viện nhưng lại không hề lộ diện sao? Đêm đó, Đỗ Thị không chỉ thực sự có mặt, mà việc Tưởng Thị dẫn nàng và Lục Anh đến biệt viện để đón Trung Thu cũng là có sắp đặt từ trước. Nếu vậy, chẳng phải có nghĩa là trận hỏa hoạn đó cũng liên quan đến âm mưu của nhà họ Nghiêm nhắm vào Lục Gia sao? Nếu không, tại sao bây giờ bọn chúng lại đột nhiên đào bới chuyện này? Nàng cúi mắt nhìn Quách Lộ, người nên sớm biết sẽ có ngày hôm nay rồi chứ. Giờ đây, muốn sống hay muốn chết? Hay là cùng ta thương lượng một chút? Quách Lộ nghiến răng, ngươi muốn gì? Ta muốn Tưởng Thị chết. Lục Gia nhếch môi, nếu ngươi có thể khiến bà ta chết theo cách ta muốn, thì ngươi sẽ sống. Hai bàn tay trống trên mặt đất của Quách Lộ đột nhiên co chặt lại, cào thành 10 vệt sâu trong lớp bùn đất. Lúc rời khỏi hộ bộ, đã là đêm khuya, Thẩm Khinh Chu đi sau cùng. Khi ra đến cửa, hắn vẫn thấy Lục Gia còn đứng đó. Nghĩ một lúc, hắn bước lên, chắp tay hành lễ với vị nhạc phụ tương lai kiêm thượng cấp, rồi mới xoay người lên xe. Lục Gia nhìn bóng lưng chậm rãi của hắn, cất giọng, công tử, chậm đã. Thẩm Khinh Chu quay lại, đại nhân có gì dặn dò? Lục Gia chau mày, thân thể công tử vốn yếu, sau này những công vụ như thế này không cần quá lao lực, thân thể vốn đã có bệnh, lại thức mấy đêm liền, chẳng khéo đến ngày đại hôn còn chưa tới đã mất mạng. Thẩm Khinh Chu thoáng dừng lại, kéo chặt áo choàng dày trên người, rồi ho nhẹ hai tiếng, chậm rãi nói, đa tạ đại nhân quan tâm, nhưng đại nhân yên tâm, dù có chết, ta cũng sẽ không làm đại nhân thất vọng. Ta nhất định sẽ cố gắng sống đến khi cưới lệnh ái vào cửa rồi mới chết. Dù sao thì, đại nhân cũng đâu có để tâm việc con gái mình làm quả phụ, đúng không? Lục Gia nghẹn lời. Bên kia, Thẩm Khinh Chu đã chậm rãi bước lên xe, rồi rời đi. Lục Gia đè nén sự bực bội trong lòng, bước lên kiệu. Thằng nhãi này thân thể thì yếu ớt, nhưng miệng lại độc chẳng thua ai. Xe ngựa của Thẩm Khinh Chu rời đi, đợi xe chạy xa một chút, hắn mới sai Đường Ngọc đến ngõ Yến Tử hỏi xem Lục Gia tìm hắn có chuyện gì. Mấy ngày trước, Lục Gia tuyên bố sẽ tổng kiểm tra sổ sách trong toàn bộ hộ bộ. Ban đầu, Thẩm Khinh Chu tưởng ông ta chỉ làm cho có, vì dù người khác không biết quan hệ giữa hộ bộ và nhà họ Nghiêm. Chẳng lẽ Lục Gia không biết? Nếu thực sự kiểm tra nghiêm túc, chẳng phải sẽ đào ra hết bí mật của nhà họ Nghiêm sao? Nào ngờ, ông ta lại làm thật. Từ hôm qua, Lục Giai đã ra lệnh chỉ mở một công sự phòng tiếp đón quan viên đến bàn việc. Còn tất cả nhân sự khác đều bị điều động đến hậu viện để kiểm tra sổ sách. Trong tình huống này, Thẩm Khinh Chu tất nhiên không thể rời đi, cho dù những sổ sách quan trọng chưa đến tay hắn. Thế là hắn bị cuốn vào công việc liên tục, ngày đêm không ngừng nghỉ. Bây giờ trời sắp sáng, không biết bên Lục gia thế nào rồi. Lúc này, Đường Ngọc lên tiếng, công tử, một canh giờ trước Hà Khê đã sai người đến báo tin. Nói rằng Lục tiểu thư đã về Lục phủ. Thẩm Khinh Chu nghe vậy, lúc này mới yên tâm. Đêm nay ngủ chẳng được bao lâu, sợ bỏ lỡ cuộc kiểm kê sổ sách trong nha môn, để Lục Giai và nhà họ Nghiêm có cơ hội giở trò. Thẩm Khinh Chu chỉ chợp mắt một lát rồi lập tức dậy. Khi Đường Ngọc dẫn theo tiểu tư vào hầu hạ thay y phục, Tống Ân bước vào, trên người còn vương hơi sương. Công tử, Lục tiểu thư gửi thư đến. Thẩm Khinh Chu nhận lấy, chỉ mới liếc mắt nhìn, sắc mặt đã biến đổi. Tống Ân hiếu kỳ, xảy ra chuyện gì sao? Thẩm Khinh Chu xé nát tờ giấy, rồi bước thẳng ra ngoài. Ngươi cùng ta đến nha môn, chờ sẵn trong xe ngựa ngoài cửa. Tống Ân có phần nghi hoặc nhưng vẫn lập tức tuân lệnh. Khi Thẩm Khinh Chu đến hộ bộ, lập tức tiến vào hậu đường, nơi sổ sách đang được kiểm kê. Lục Giai đã có mặt từ trước, đang ngồi sau án thư nhấp trà. Thẩm Khinh Chu ngồi xuống, lật xem văn thư một lúc, rồi ngẩng lên nói, những sổ sách mấy ngày qua kiểm tra, có không ít tài liệu được đóng dấu bởi nội các, cũng có một số người liên quan chưa rõ ràng. Tuy chuyện cũ nhiều năm, có lẽ không quan trọng, nhưng vẫn cần lưu trữ lại, chi bằng mời Nghiêm các lão hoặc Nghiêm đại nhân tới bàn bạc, xem nên xử lý thế nào. Nói đến đây, hắn thoáng nhướng mày, giọng điệu nhàn nhạt nhưng đầy ẩn ý, tiện thể. Hạ quan vừa nhận được một hũ trà mới, đêm qua đại nhân quan tâm hạ quan đến vậy, hôm nay bận rộn suốt nhiều ngày rồi, cũng nên tranh thủ nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng tinh thần một chút. Lục Giai đã vào hộ bộ gần một tháng, và cũng bị hắn lạnh nhạt gần một tháng. Đây là lần đầu tiên Thẩm Khinh Chu chủ động nói nhiều như vậy. Lục Giai nhìn hắn chằm chằm, nhưng rồi cũng gật đầu, phái người đến thái phó tự mời Nghiêm đại nhân. Tống Ân ngồi trên xe ngựa ngoài nha môn, đợi mãi không thấy có thêm chỉ thị mới, nhưng lại trông thấy Nghiêm Thuật đi vào, trong lòng cảm thấy bất an, đang âm thầm suy nghĩ, đột nhiên ngoài phố vang lên tiếng ồn ào. Hắn kéo rèm xe nhìn ra, thấy đám đông trên đường đổ dồn về một hướng, ai nấy đều phấn khích, không hề hoảng loạn, trông giống như đang kéo nhau đi xem chuyện náo nhiệt. Tống Ân ra hiệu cho hộ vệ ở đầu xe kéo một người qua hỏi, có chuyện gì vậy? Người kia hăng hái khoa chân múa tay, quan gia chưa biết à, Phủ Thuận Thiên vừa xảy ra đại án, có người cáo buộc phu nhân của hộ bộ thượng thư mưu hại kế nữ, sau đó còn hạ độc diệt khẩu. Hiện tại nhân chứng, vật chứng đều bày ra trước nha môn, đến mức chống đăng văn gần như bị đánh nát rồi. Cái gì? Tống Ân ngỡ mình nghe nhầm. Ngươi nói ai? Nhà họ Lục, hộ bộ thượng thư phủ. Tống Ân trợn tròn mắt, còn chưa kịp phản ứng, người kia đã nôn nóng vội vã hòa vào dòng người. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớn của hộ bộ. Đúng lúc này, một bóng người cưỡi ngựa lao đến cổng, vừa nhảy xuống đất đã lập tức chạy tới chỗ nha dịch canh cổng. Mau vào bẩm báo thượng thư đại nhân, đại tiểu thư gặp chuyện rồi. Hộ vệ đứng ở đầu xe, vốn là người theo sát Thẩm Khinh Chu, vừa nhìn rõ người vừa chạy đến, liền kinh ngạc bật thốt, Trương Phúc, Cách Trương.